có chút vị ngọt. Mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thực ra thì đối với mình cô ấy luôn là số 1. Và mình luôn dành tình cảm lớn nhất. Khi người ấy đến bên cạnh thì hết cô đơn, hết cái cảm giác sang nhà nhớ nhà. Biết được cảm giác khi mà yêu thật lòng thì sẽ vui và hạnh phúc như thế nào. Được quan tâm chăm sóc, những lúc ốm thì người ấy ở bên cạnh ngon lắng. Được đi chơi cùng, có cảm giác hạnh phúc ấy. Tình xen lẫn vị đắng. Ba má thì mấy nay buồn, tỏ lỗi do mình chứ không phải là con nít. Thì do anh đi sai lầm chỗ đó, anh muốn đứng lên từ cái sai lầm đó. Dù anh có cố tình làm em đau thì tình yêu em dành cho anh vẫn không có thay đổi. Anh từng nói với em là anh giữ em lại là muốn tốt cho em. Sao giờ anh lại bỏ em giữa đường thế này? Nhiều lúc em lại mong anh ấy hạnh phúc và mong đứa bé ra đời có một hoàn cảnh như nó mong muốn, chứ không phải em không muốn em phải là người thứ ba. Tình dần tan vào nhau và càng lan tỏa khi được sẻ chia. Hôm nay thực sự là mình rất là run, lúc mình không biết là nói gì. Chương trình đã giúp cho mình cảm thấy đỡ hồi hộp hơn. Đến bây giờ là mình 6 ngày rồi, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đối với mình không cái gì có thể tuyệt vời hơn khi được làm bố cả. Đón nghe 365 ngày hạnh phúc vào lúc 20:30 từ tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. 365 ngày hạnh phúc kết nối yêu thương, lan tỏa cảm xúc, hạnh phúc bất ngờ. Các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với điều muốn nói, câu chuyện thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91 MHz kênh VOV Giao thông Quốc gia và cũng đồng thời được phát trực tiếp tại kênh FM Cảm Xúc tần số FM 89 MHz. Và bây giờ thì trên tay Mạnh Thắng cũng đang cầm một bức thư rất là dài. Mạnh Thắng sẽ chia sẻ bức thư này cho các bạn thính giả. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các nhân vật trong bức thư này các bạn nhé. Vợ à, mình yêu nhau và đi đến hôn nhân cũng là do ý trời. Anh không phải là đầu tiên, người yêu đầu tiên của vợ, nhưng anh thật may mắn khi có được em. Trong 8 năm chung sống, anh yêu em bằng cả trái tim, luôn nghĩ về em, không khi nào thôi nghĩ về em. Anh luôn mong mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em và khẳng định rằng em chọn anh là điều đúng đắn. Và rồi đứa con đầu lòng chúng ta ra đời đánh dấu cho tình yêu của anh và em. Anh luôn cố gắng chăm lo cho hai mẹ con, không lúc nào anh cho phép mình được nghỉ. Vì em và con, anh luôn nỗ lực cố gắng. Cuộc sống bình yên như thế, anh thấy mình thật hạnh phúc. Và anh cảm nhận được điều tương tự ở nơi em. Anh hạnh phúc khi mọi khó khăn anh đều vượt qua được, chỉ cần được ở bên gia đình. Và rồi mâu thuẫn giữa em và gia đình anh xảy ra. Vì anh quan tâm em nhiều hơn quan tâm bố mẹ, khiến em chịu nhiều điều khổ tâm và uất ức. Để em và con không phải chịu tủi nhục, anh đã chọn bỏ bố mẹ để tách ra ngoài sống cho em được hạnh phúc. Kết quả là chúng ta thật hạnh phúc và đứa thứ hai chào đời. Ơn trời, con chúng ta thật ngoan. Thế rồi đồng tiền khiến chúng ta có những lựa chọn lại quay về với bố mẹ, rồi lại phải ra đi. Tiền anh không kiếm được ổn định như em. Áp lực ấy bây giờ đè nặng lên vai em. Em sinh ra cáu bẳn, hay chửi bới, nói khó nghe. Anh một phút không bình tĩnh đã đánh, đã đuổi em. Em đang rất hận anh, hận gia đình anh. Em có bạn mới, em hay gọi điện nhắn tin và gặp gỡ nhau, khiến anh là chồng không thể chịu được điều đó. Anh không hiểu tại sao em lại thay đổi ý kiến như vậy. Anh sai, anh đã xin lỗi em rồi, nhưng em nhất định không tha thứ. Phải chăng là vì người thứ ba? Anh mới tìm được công việc mới, em đặt điều kiện là phải có đất có nhà, em mới về với anh, không thì em theo người khác. Em biết hai con chúng mình và anh trong thời gian hơn một tháng vừa rồi sống thế nào không? Khổ tâm, ân hận vì trong phút chốc mà anh mất tất cả. Em cố sống cố chết bảo vệ người kia. Đó là thế nào vậy em? Anh mong em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm đơn ly hôn. Đừng chạy theo những lời hứa hẹn mà bỏ đi tất cả hạnh phúc của hai ta trong 8 năm. Và đừng khiến các con phải khổ. Đừng làm anh đau thêm nữa. Anh đang bị kẹt giữa bố mẹ và em. anh vẫn chọn em và hai con. Anh vẫn rất yêu em. Anh mong em quay về với anh. Chúng ta lại đi thuê để ở, chăm sóc con khôn lớn trưởng thành. Chuyện hai ta, anh mong em suy nghĩ. Và cuối thư thì bạn Hằng có nhận được một lời nhắn là tôi rất mong chương trình cho chúng tôi cơ hội gặp nhau. Vì bây giờ cô ấy giận nên chặn cuộc gọi của tôi và cô ấy muốn ly hôn. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời người đầu tiên lên tiếng. Đó là bạn Nam, chủ nhân bức thư vừa rồi. Mạnh Thắng xin chào bạn Nam ạ. Vâng, mình chào Mạnh Thắng. Vâng. Một cái thông tin rất không khả quan mà Mạnh Thắng muốn chia sẻ với anh Nam luôn. Đó là chị Thu, vợ của anh đã không nghe máy. Và trong cái lần gọi cuối cùng thì đã tắt máy rồi. Trong buổi chiều lúc mà tổ thư ký có liên lạc trước để thông báo thì chị vẫn đồng ý kết nối, nhưng không hiểu sao đến thời điểm này thì chị lại tắt máy không nghe nữa rồi ạ. Mạnh Thắng thông cảm cho mình, bởi vì trong nhà nhà đẻ của vợ mình là sóng rất là kém. Vâng. Mình cũng mong là Mạnh Thắng và chương trình kết nối lại. Vâng ạ. Mạnh Thắng sẽ nhờ bộ phận thư ký gọi lại thêm một vài lần nữa. Bởi vì Mạnh Thắng biết là với tất cả những cái gì mà anh đã gửi gắm với chương trình thì cái điều anh mong muốn là được trò chuyện cùng với chị Thu trong tối nay. Đúng rồi. Phải thú thật với cả anh Nam là khi mà đọc được một bức thư của anh gửi về cho chương trình thì Mạnh Thắng tin là bên cạnh cái tình yêu mà anh dành cho chị sau những cái chuyện mà đã xảy ra thì cái điều quan trọng hơn cả là anh lo lắng cho tương lai của hai đứa con của mình. Hiện nay thì không biết là hai cháu là sống với anh hay là sống với ông bà ngoại ạ? Hai cháu sống với mình, Mạnh Thắng ạ. Mà hai bạn ấy là bạn mấy tuổi ạ? Cháu, một cháu 7 tuổi, một cháu 4 tuổi. Hai cháu trai thật. Hai bạn trai, một bạn 7 tuổi, một bạn 4 tuổi. Hiện nay thì anh Nam đang công tác ở đâu? Mình mới xin được việc làm kinh doanh cho một công ty sơn. Vâng. Trước đó thì anh làm gì ạ? Trước đó mình cũng làm kinh doanh cho một cái công ty bán bồn nước. Vâng ạ. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ mời một người lên tiếng. Đó chính là bạn Thu ạ. Chào Thu ạ. Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Rất là vui khi mà đã kết nối lại được với cả bạn Thu. Bởi vì lúc nãy thì có lẽ là sóng điện thoại ở vị trí của bạn Thu kém quá. Thế nên là chúng tôi không thể liên lạc được với bạn. Bạn Thu thân mến, bạn đang trò chuyện với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và vừa rồi thì rất là tiếc, có một cái bức thư mà một thính giả đã gửi cho chương trình nhờ chuyển đến bạn. Mà Thắng đã đọc bức thư đó rồi, nhưng mà rất tiếc là bạn không kịp nghe bức thư đó. Bạn có muốn nghe lại không? Dạ em có. Ok. Các bạn thính giả có lẽ là cũng sẽ đồng ý với Mạnh Thắng là dành một ít thời gian để chúng ta có thể là lắng nghe lại bức thư. Thu giữ máy để nghe bức thư này. Sau khi mà nghe xong bức thư thì chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện với nhau Thu nha. Dạ vâng ạ. Vợ à, mình yêu nhau và đi đến hôn nhân cũng là do ý trời. Anh không phải là người yêu đầu tiên của vợ, nhưng anh thật may mắn khi có em. Trong 8 năm chung sống, anh yêu em bằng cả trái tim, luôn nghĩ về em và không khi nào thôi nghĩ về em. Anh luôn mong mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em và khẳng định rằng em chọn anh là điều đúng đắn. Và rồi đứa con đầu lòng của chúng ta ra đời đánh dấu cho tình yêu giữa anh và em. Anh luôn cố gắng chăm lo cho hai mẹ con, không lúc nào anh cho phép mình được nghỉ. Vì em và con, anh đã nỗ lực. Cuộc sống bình yên như vậy anh cảm thấy thật hạnh phúc. Và anh cảm nhận được điều tương tự ở em. Anh hạnh phúc khi mọi khó khăn anh đều vượt qua được, chỉ cần được ở bên gia đình. Và rồi mâu thuẫn giữa em và gia đình anh xảy ra, vì anh quan tâm đến em nhiều hơn quan tâm bố mẹ, khiến em phải chịu nhiều điều khổ tâm và uất ức. Và để em và con không phải chịu tủi nhục thì anh đã chọn bỏ bố mẹ để tách ra ngoài sống cùng em, để em được hạnh phúc. Kết quả là chúng ta đã có đứa thứ hai chào đời. Và ơn trời, con chúng ta xứng ngoan. Thế rồi đồng tiền khiến chúng ta có những lựa chọn lại quay về với bố mẹ rồi lại phải ra đi. Tiền anh kiếm không được ổn định như em. Áp lực bây giờ đè nặng lên em. Em sinh ra cáu bẳn hay chửi bới và nói những cái điều khó nghe. Trong một phút anh không bình tĩnh đã đánh đuổi em. em đang rất hận anh, hận gia đình anh. Em có bạn mới, em hay gọi điện nhắn tin và gặp gỡ nhau, khiến anh là chồng không thể chịu được điều đó. Anh không hiểu sao em lại thay đổi đến như vậy. Anh sai, anh đã xin lỗi em rồi, nhưng em nhất định không tha thứ. Phải chăng là vì người thứ ba? Anh mới tìm được công việc, em đặt điều kiện là phải có đất có nhà, em mới về với anh, không thì em theo người khác. Em biết hai con chúng mình và anh trong thời gian vừa qua sống như thế nào không? Rất khổ tâm, ân hận vì trong một phút chốc mà anh đã mất đi tất cả. Em cố sống cố chết để bảo vệ người kia. Đó là như vậy. Như thế là như thế nào hả em? Anh mong em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm đơn ly hôn. Đừng chạy theo những lời hứa hẹn mà bỏ đi tất cả hạnh phúc mà chúng ta đã có trong 8 năm qua. Đừng khiến các con phải khổ. Đừng làm anh thêm đau nữa. Anh đang bị kẹp giữa bố mẹ và em. Anh vẫn chọn em và hai con. Anh vẫn rất yêu em. Anh mong em quay về với chúng ta. Chúng ta lại đi thuê nhà để ở, chăm sóc con khôn lớn trưởng thành. Chuyện hai ta, anh mong em suy nghĩ. Vừa rồi là bức thư mà anh Nam, chồng của bạn Thu, đã gửi cho chương trình. Và có lẽ là trong cái quãng thời gian vừa qua thì có lẽ vì giận anh ý mà đã chặn số, nên anh ý không còn cách nào khác, rất là bế tắc, và cuối cùng đã lựa chọn 365 ngày hạnh phúc để muốn chuyển đến cho chị Thu một cái thông điệp, một cái lời nói để mong muốn là mọi thứ có thể quay lại từ đầu. Và anh ý cũng đã đưa ra rất nhiều những cái lời xin lỗi dành cho chị, và mong chị Thu sẽ suy nghĩ lại. Không biết là sau một tháng xa nhau cho đến thời điểm này thì có bao giờ chị có ý định quay trở lại với ba bố con không? Thật sợ em không biết phải làm như thế nào. Bây giờ gia đình với chồng đã hất hủi em để em sống. Bao năm nay em chỉ sống khi chồng với con. Đổi lại không được một người chị. Bây giờ quay lại chồng đánh đuổi em. Em thật em không nghĩ là, không nghĩ là, không bao giờ dám nghĩ là chồng mình có thể đánh mình và đối xử với mình như một cách như vậy. Em chỉ nghĩ mỗi là bây giờ mình hy sinh tất cả để chồng mình con như vậy, mà bây giờ để đánh đổi lại. Mình được chồng, em chỉ cần chồng em thật sự yêu thương em, quan tâm em. Chỉ cần chồng không làm những cái hành xử, những cái hành động như vậy là em đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Nhưng mà thay đổi lại, một người đàn bà khi người ta dẫn đi chồng, người ta phải hy sinh vì gia đình nhà chồng, vì chồng. Nhưng đổi lại em lấy chồng được 8 năm nay rồi, em về nhà chồng, bố mẹ chồng đã đánh đuổi em, hai em chồng nó đánh đuổi em. Em không còn một cái gì cả. Bây giờ đổi lại, chồng mình đánh người mình như thế, em cũng chả còn cái gì để mất cả. Nhiều khi em nghĩ mình nên không tồn tại trên cõi đời này tốt hơn. Chị Thu này, nhưng em chán lắm, em nghĩ vì hai đứa con em thôi. Vâng, trong cái bức thư mà anh Nam có chia sẻ thì anh ý cũng đã cảm thấy rất là hối hận về cái lần mà anh ý đánh chị. Không biết là từ trước đến giờ, trong vòng 8 năm, nếu mà thẳng thắn với nhau thì chị có thể chia sẻ cho Mạnh Thắng biết là anh Nam, anh ý đã bao nhiêu lần mà đụng chân đụng tay với chị không? Từ vừa chồng em chưa bao giờ đánh em. Mà em không nghĩ, không bao giờ nghĩ là chồng mình có thể đánh mình. Tức là chỉ có một lần duy nhất đúng không ạ? Vâng. Và một lần duy nhất thì Mạnh Thắng nghĩ là thế này. Đặt vào cái vị trí của anh Nam ạ, khi mà áp lực từ bố mẹ thì anh ấy cũng đã quyết định là thuê nhà riêng để hai vợ chồng được ở với nhau, để chị không phải chịu cái cảnh uất ức khi mà ở cùng bố mẹ chồng nữa. Mạnh Thắng nghĩ rằng một người con bỏ bố mẹ đã là một sự hy sinh rất là lớn lao rồi. Và khi mà cuộc sống nó gặp nhiều khó khăn, bình thường thì khi mà tiền kiếm được, cuộc sống vợ chồng vui vẻ hòa thuận thì không sao. Nhưng Mạnh Thắng cũng là đàn ông, đáng hiểu là khi mà vợ kiếm được kinh tế tốt hơn mà chồng lại gặp đúng với cái thời điểm khó khăn, mà lại chịu áp lực từ phía bố mẹ, rồi lại từ vợ nữa, thì chắc chắn là sẽ có những cái thời điểm cái điều đó khi mà không kìm chế được nó sẽ bị bùng nổ. Mạnh Thắng thì không biện minh cho cái trường hợp mà anh ý đã đánh chị một lần duy nhất trong 8 năm. Nhưng chỉ mong là chị cái xem xét cái hành động đó ở cái vị trí của anh Nam, dù chỉ một lần thôi, thì có lẽ là chị cũng sẽ hiểu được cái tâm trạng của anh ý lúc đấy như thế nào. Còn cái điều mà Mạnh Thắng cũng đang hơi thắc mắc một chút ở đây, chúng ta thì là con người, cũng không phải là một bậc thánh, thế nên là đôi khi có những cái lạc lối trong tình cảm, trong tình yêu. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta nhận ra đâu mới thực sự là gia đình, đâu mới thực sự là nơi mà cần chúng ta nhất, đâu mới là nơi mà chúng ta có thể quay về mỗi khi mệt mỏi. Trong bức thư thì anh Nam anh cũng có chia sẻ là có lẽ là do một phút yếu lòng chăng, thì chị cũng đã có một chút cảm tình với một người đàn ông thứ ba. Không biết là cái câu chuyện này cho đến thời điểm này thì nó còn tiếp diễn hay đã kết thúc rồi ạ? Nói thực là nếu mà để xác định đi đến một người đàn ông nữa thì em cũng không bao giờ em xác định. Nếu mà em xác định mà đi một đến một người khác, người thứ ba đi không nữa, thì em đã đi từ lâu rồi. Chứ không phải bây giờ em nghĩ đến. Sống với chồng em đến bây giờ đã 8 năm rồi. Còn để mà em bây giờ em tiếp tục cuộc sống vợ chồng, để mà ra ngoài thuê mướn ở thì em chắc em không thể chấp nhận được. Tại vì bao năm nay rồi em thuê hết ở chỗ nọ chỗ kia rồi, em quá chán rồi. Không phải nhà em không có nhà có đất đâu, nhà cao cửa rộng, nhà không thiếu chỗ ở, nhưng vì thực sự là vì gia đình bố mẹ anh ấy quá phong kiến, vì gia đình nhà chồng. Anh bảo em đi lấy chồng, bây giờ em nhờ nhà chồng. Bây giờ đi lấy chồng không được nhờ gì. Bố chồng đánh em, mẹ chồng đánh em, tùm đánh em. Thậm chí hai đứa em chồng, em gái chồng, nó đi lấy chồng rồi. Trước kia nó ở nhà nó tùm nó đánh mình. Bây giờ đi hai cô em chồng đi lấy chồng rồi về đấy ở. Mỗi đứa một đứa con về đấy ở. Anh bảo cuộc sống, cảnh gia đình em như thế thì như thế nào? Vâng. Chính vì cái điều đó, thế nên là anh Nam anh quyết định là bỏ bố mẹ, xa gia đình để đi ra ngoài. Ít nhất là thời điểm này khi mà chúng ta chưa em có... Bây giờ em chỉ cần một người đàn ông có bản lĩnh, có tiếng nói thôi. Thế chị Thu nghĩ là một người đàn ông sẵn sàng từ bỏ bố mẹ ruột của mình để đi ra ngoài thuê nhà, tránh cho vợ gặp cái cảnh uất ức, không phải là người bản lĩnh ạ? Không phải. Thực sự em, người bản lĩnh là người phải biết đối diện với thực tế, chứ không phải là người biết chạy, người chỉ biết chạy và trốn tránh với thực tế. Khi mà bố mẹ nói thì mình phải biết chân vua thế nào là đúng, thế nào là sai. Biết khuyên bố mẹ, nói bố mẹ biết là hiểu là vợ đúng hay vợ sai. Vợ có sai thì phải nói vợ, mà bố mẹ có sai thì bây giờ phải khuyên nói như nào để bố mẹ biết là bây giờ vợ con nó như thế. Đây không nói được, thậm chí mình là người đàn ông trong gia đình. Để em hai đứa em gái nó túm cổ nó đánh. Thì anh thử hỏi xem, anh nếu như bản thân anh là người đàn ông trong gia đình, anh có thể đứng như vậy cho con bé em gái mình nó đánh mình không? Túm cổ đánh mình. Em không cần là một người đàn ông có bản lĩnh mà bỏ chạy tất cả mấy cả thực tế. Tôi hiểu cái ý bạn Thu. Tôi hiểu ý bạn Thu muốn nói ở đây. Tuy nhiên là chúng ta phải đặt ngược lại vị trí của anh Nam ở trong gia đình. Tôi nghĩ là cái nếu mà anh ý là một người không bản lĩnh thì có lẽ là mọi thứ nó cũng cứ như vậy nó trôi thôi. Và anh ý cũng sẽ vẫn ở nhà của với bố mẹ để chứng kiến những cái điều đó xảy ra. Tuy nhiên là có thể bây giờ anh ý không biết làm cách nào khác trước khi mà giúp bố mẹ hiểu được ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Thì anh chọn cái phương án là ít tổn thương nhất đến cho cả bố mẹ cũng như là cho cả chị Thu bằng việc là lựa chọn ra ngoài ở riêng. Và trong bức thư này thì Mạnh Thắng thấy là anh ấy cũng đã chia sẻ là hai vợ chồng cũng đã ra ngoài ở riêng được một thời gian rồi. Và sau đó thì lại quay trở về nhà bố mẹ đẻ để sống, rồi lại phải ra ngoài để ở. Mạnh Thắng biết là khi mà điều kiện kinh tế còn khó khăn thì việc mà chúng ta lựa chọn được một cái ngôi nhà nó ổn định thì sẽ là điều rất khó. Nhưng Mạnh Thắng hy vọng rằng chị Thu hiểu được cái điều mà anh Nam anh ấy đang cố gắng làm. Mạnh Thắng không nói đến cái quan hệ của chị Thu và người đàn ông thứ ba hiện nay còn ở mức nào. Nhưng Mạnh Thắng là đàn ông. Mạnh Thắng hiểu là khi một người đàn ông biết chuyện đó và sẵn sàng bỏ qua tất cả để mong chị quay về thì cái tình yêu nó rất lớn và quan trọng nhất đó là tương lai của hai đứa con của chị Thu. Bây giờ thì có thể là chị đã trải qua một cái quãng thời gian rất là uất ức, khổ cực ở nhà chồng rồi. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã có cơ hội là ra ngoài ở và mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Tiền có thể kiếm được. Nhưng một cái gia đình, những đứa con ngoan, một người chồng yêu thương vợ thì chắc chắn là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để tìm kiếm được điều đó đâu chị Thu ạ. Mạnh Thắng hiểu, phải ở trong cuộc, phải ở cái vị trí là một con dâu trong một gia đình mà có bố mẹ khó tính, có những cái người em chồng không yêu thương mình, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì mới hiểu được cái tâm trạng của chị trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng chúng ta cũng phải đồng thời ghi nhận là anh Nam anh đang rất muốn cố gắng để thay đổi điều đó. Và khi mà không thể thay đổi được những thành viên ở trong gia đình thì anh ấy chọn cái phương án là dọn ra ngoài ở riêng để mong muốn là hai vợ chồng có một không gian riêng, không bị đụng chạm, chị không phải chịu những áp lực như vậy nữa. Chị vừa nói là bây giờ thì trong bức thư anh Nam cũng có chia sẻ là bao giờ có đất, có nhà thì chị về, không thì chị đi theo người khác. Em tin là câu nói đó nó chỉ bộc phát ra trong cái thời điểm mà nóng giận, vẫn đang còn uất ức vì câu chuyện nhà chồng thôi. Còn Mạnh Thắng tin là bà mẹ nào dù không yêu chồng nhưng cũng sẽ thương con. Mà chúng ta lại có hai mặt con với nhau, các cháu cũng đã lớn rồi. Thì Mạnh Thắng cũng hy vọng là qua cái kết nối buổi tối ngày hôm nay thì mong rằng chị Thu cũng sẽ hiểu được cái phần nào tất cả những sự cố gắng của anh Nam. Anh ấy mong muốn để có được một cái cuộc sống ít nhất là trọn vẹn về mặt tình cảm giữa hai vợ chồng. Bây giờ thì chị Thu ạ, trước tiên thì Mạnh Thắng muốn là chị sẽ hứa với Mạnh Thắng là hãy cứ giữ điện thoại. Bởi vì anh Nam, anh ấy cũng đã nghe trọn vẹn cái cuộc trò chuyện của chúng ta lúc nãy đến giờ rồi. Và anh ấy có một vài điều anh ấy muốn nói với chị. Xin mời anh Nam ạ. Cảm ơn Mạnh Thắng nhé. Em à, anh cũng không hiểu là tại sao mình, cuộc sống vợ chồng mình nó lại đi đến những cái lúc như này. Nhiều lúc anh thấy anh cố gắng, anh càng cố gắng thì cuộc sống của anh nó lại càng đi vào cái bế tắc. Anh càng cố gắng đi làm kiếm tiền thì lại toàn bị gặp những cái trường hợp nó kèn cửa, cho nên là công việc nó không ổn định. Em cũng thừa biết tính anh rồi, anh sống từ trước giờ chưa một lần nào anh dám làm tổn thương em hết. Anh yêu em, nhiều lúc anh cảm nhận như này, anh càng yêu em em càng xa rời anh. Không phải là vì anh không có tiền mà vì nhiều nguyên nhân khác. Nhưng mà thôi, em biết trong cái thời gian vừa rồi, anh gần như là có những ngày anh không ăn, kéo dài trong cả tuần rồi. Mà em biết trước khi anh béo như thế nào, giờ anh còn như thế nào, em nhìn thấy rồi, em biết rồi. Hai con trước kia nó mụ mẫm, nó sinh như thế nào, giờ nó còi cọc như nào. Anh trải tất cả qua... mọi cái không phải là do em gây ra. Anh biết là do một lần mọi anh không kiềm chế phải được. Mọi cái không phải là do em gây ra. Còn nếu mà anh muốn... anh muốn nghĩ em thế nào thì... còn em không có gì cả. Mà để mà bây giờ để mà nói để bỏ qua cho em tất cả loại kia thì... em chả có cái gì để anh bỏ qua cho em cả. Anh phải tự trách bản thân mình. Mình là một người đàn ông. Đầu đội giời. Chân đạp đất. Mình phải đứng vững lập trường. Mình có, phải có tiếng nói. Phải bảo vệ được vợ. Bảo vệ được vợ. Được con được. Bây giờ em sống với anh gần 5 năm rồi. Anh thử nghĩ xem. Em được cái gì? Gia đình nhà chồng thân yêu. Bây giờ chỉ còn chồng một con. Tối nay chỉ cần một cái hành xử như vậy thôi. Em không đã không thể chấp nhận anh được. Ờ chị Thu ơi, Mạnh Thắng chưa nói đến là những cái anh gọi là ghen tuông quá độ. Em đã nói là không có gì thì anh đừng có làm quá lên. Anh càng làm quá lên thì mọi việc nó càng phức tạp lên. Nên nếu mà anh muốn nó phức tạp lên thì nó sẽ là phức tạp hơn cho anh nghĩ. Mạnh Thắng muốn nghĩ thế nào nghĩ. Mạnh Thắng xin phép ngắt lời chị Thu một tí ạ. Dường như là chúng ta đang cố gắng để quay trở lại với cái cuộc sống hai vợ chồng trước kia. Mạnh Thắng không biết là cái tình cảm của chị dành cho người đàn ông thứ ba có hay không, và nó thật sự hay không thật sự. Tuy nhiên là cái điều mà anh Nam anh ấy mong muốn duy nhất trong cái cuộc kết nối ngày hôm nay, đó là mong muốn chị sẽ quay về với ba bố con. Mạnh Thắng thấy là chị chia sẻ là trong suốt cái quãng thời gian 8 năm sinh sống, bị bố mẹ chồng đánh đập, bị em chồng đánh đập, rồi là chồng trong những gặp những cái chuyện, khi mà gặp cái chuyện thì lại cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình. Mạnh Thắng khẳng định rằng đó là một cái lần duy nhất, và Mạnh Thắng nghĩ là cái điều đó thì không phải xuất phát từ cái tính vũ phu của anh ý, mà khi mà con người ta quá bế tắc mà không thể tìm được cái tiếng nói chung giữa bố mẹ và chị thì nó bột phát thôi. Bây giờ thì không biết là với những cái điều mà anh Nam anh ý đã mong muốn như vậy rồi, thì cái quyết định cuối cùng của chị Thu, chị có đồng ý quay về với ba bố con không ạ? Em thật anh em, nếu mà để mà bỏ chồng bỏ con thì chắc chắn em không bỏ. Nhưng mà cuộc sống như bây giờ thì em không thể chấp nhận. Mà đã là một người chồng, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Mọi người kể cả chồng đánh như cơm bữa, nay đánh, lúc sau đánh. Nhưng đối với em, một người chồng mà đánh vợ là em không chấp nhận được. Còn một người chồng mà để vợ bươn trải, rồi là em tất cả mọi cái em đối đầu với cuộc sống. Chị ơi, sông có khúc, người có lúc. Những cái thời điểm mà công việc nó thuận lợi thì là một nhẽ, nhưng mà đã là vợ chồng chung sống với nhau 8 năm, Mạnh Thắng nghĩ là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay toát lên ở đó là một cái sự cố gắng, rất cố gắng từ phía anh Nam, để mong muốn là hai vợ chồng có một khoảng không gian riêng, để tránh chị phải động chạm, tiếp xúc với cả bố mẹ chồng và em chồng. Chắc chắn là sau cái trường hợp ngày hôm nay, sau những gì đã xảy ra thì anh Nam anh cũng sẽ có những cái lời chia sẻ với bố mẹ chồng, với em chồng. Nhưng mà khi mà chị đưa ra cái vấn đề là chị phải bươn trải, thì em nghĩ là anh Nam không phải là một cái người mà ăn không ngồi rồi, không phải là một cái người mà không biết quan tâm lo lắng cho vợ con đâu, mà chẳng qua bây giờ gặp đúng cái thời điểm khi mà công việc nó khó khăn quá. Đó là điều không ai mong muốn cả. nhất là đối với một người đàn ông. Nhưng mà một người vợ yêu chồng yêu con, thì đây là lúc mà chúng ta khẳng định được xem mình yêu chồng yêu con đến mức nào. Chứ không phải là gặp khó khăn, chúng ta sẵn sàng đẩy ra và đổ toàn bộ những cái trách nhiệm, những cái cố gắng về phía chồng. Bên cạnh chị còn có hai người con cơ mà, đúng không? Thời điểm này có thể là... Không phải là những lúc khó khăn như này mà em đã đẩy chồng mẹ con ra. Mà bây giờ nói thực sự là em không thể chấp nhận được cuộc sống nay thuê đây mai thuê đó. Tôi để có thể đánh chửi em được một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai và chắc chắn là sẽ có nhiều lần nữa. Nên là em không thể chấp nhận được một cuộc sống nay ra ngoài thuê mai ra ngoài thuê, em không thể chấp nhận được. Vâng, như vậy là qua cái điều chị vừa chia sẻ thì dường như là chị đã cố gắng đẩy ba bố con ra xa chị rồi. Như Mạnh Thắng đã chia sẻ là lúc khó khăn nhất là lúc mà chúng ta phải chung vai đấu cật với nhau. Lúc này mới cần xem là tình yêu của vợ chồng dành cho nhau là như thế nào. Khó khăn thì mới cần bên cạnh nhau. Còn nếu nhà cao cửa rộng, tiền tiêu rủng rỉnh, lúc đó thì Mạnh Thắng nghĩ là đó là điều ai cũng mong muốn cả. Còn khi mà chúng ta gặp chuyện mà chúng ta không cùng nhau giải quyết, mà chị lại chọn cho chị một con đường riêng như vậy thì có thật là Mạnh Thắng cũng chả biết giải quyết thế nào cả. Bây giờ em giận anh, em càng nghĩ em càng hận chồng em. Em hận nhiều lắm. Vâng. Quá hận vì chồng mình đã đối xử một cách vậy. Mạnh Thắng không nghĩ là trong lúc cáu giận suốt 8 năm lỡ một lần. Tất nhiên cái việc mà vợ chồng đánh vợ là điều mà tất cả chúng ta đều lên án. Nhưng Mạnh Thắng chỉ mong rằng chị suy xét xem cái thời điểm mà xảy ra cái điều đó thì cái tâm lý của anh Nam là như thế nào thôi. Còn bây giờ mà chị cứ vin vào cái điều đó để mà đẩy tất cả những cái nỗ lực của anh ấy đã từng làm cho chị ra một bên thì bất công quá. Có lẽ là với những cái điều mà chị vừa chia sẻ, nếu mà anh nói bất công cho anh Nam ấy, thì không ai nghĩ bất công cho em đâu. Không. Em thật anh ấy. Tôi biết là bạn đã phải chịu tất cả những cái khổ cực như thế nào khi mà ở gia đình chồng. Nhưng mà lúc đó thì anh Nam anh có bỏ chị không? Anh Nam anh ý có... Anh cũng nghĩ đến những lúc bất công chơi cho một người đàn bà khi đi chồng. Về gia đình nhà chồng túm đánh như thế nào không? Thậm chí bố chồng túm cổ đánh con dâu như thế nào không? Anh có nghĩ đến lúc nhớ một ý không? Tôi rất hiểu. Bây giờ em chỉ sống vì chồng với con. Đổi lại chồng đấy, đối xử như thế anh có nghĩ không? Thế cái việc mà anh Nam anh ấy đi thuê ra nhà, em biết rằng bây giờ em sống với anh như thế cũng chỉ vì hai đứa con em thôi. Vâng, thế bây giờ cái còn việc mà nếu chị Thu này, mày chẳng biết mà để chị... mà em nghĩ vì một người chồng như thế không bao giờ em chấp nhận được. Rồi, tất cả những điều mà Mạnh Thắng mong muốn nói với chị Thu thì đã nói cả rồi. Còn bây giờ anh Nam này. Alo. Vâng, tôi nghe. Tôi đã hiểu những cái vấn đề mà Mạnh Thắng đang cố muốn nói. Tôi đã cố gắng để giúp cho chị hiểu ra. Cái vấn đề, xin lỗi Mạnh Thắng để mình nói. Vâng. Cái vấn đề, nó có nhiều vấn đề. Vợ mình tắt máy rồi đúng không? Tắt rồi ạ. Thực sự là vợ mình cố sống cố chết bảo vệ người thứ ba. Vợ mình đập hết tài sản của mình từ máy tính, loa, nồi cơm ba bố con chưa kịp ăn. Đập hết, đập sạch không còn một cái gì cả. Còn thực sự còn... có những cái mình nói đây thực sự mình hơi xấu hổ. Vợ còn đánh cho mình chảy máu đầu. Mình phải nhịn chỉ vì bảo vệ một người tên Bình mà chỉ mới quen được mấy hôm. Người này thì mình biết là có địa vị trong xã hội, cũng làm công chức, tiền nhiều. Nhưng có một cái là gia đình họ đang rất hạnh phúc. Họ đã có ba người con. Và người này còn lên chức ông ngoại rồi. sinh năm 71. Tất cả những điều vợ mình nói vừa nãy cũng giống như ngoài đời thực tế, mình càng cố gắng vun vào, vợ mình luôn muốn đẩy ra xa. Mình không muốn nói xấu vợ đâu, nhưng mà mình đặt lòng tin vào vợ. Em nghĩ là với lần này thì anh đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Quả thật là em đã phải rất là kiềm chế trong cái việc mà nói chuyện với cả chị Thu. Em hiểu là cái cảm giác của chị đã từng phải trải qua khi mà ở nhà chồng. Nhưng cái đấy, xin lỗi Mạnh Thắng, là cái đấy nó chỉ là cái cớ thôi. Vâng, em hiểu. Em cũng hiểu đó là cái cớ. Thực sự là mình cũng không đánh vợ lặng ngoài đúng một cái tát. Vì đứng chỉ thay tay vào mặt mình, chửi bố mẹ mình, chửi mình là đồ ăn bám. Trong khi đó mình mới mất việc được đúng 1 tháng 8 hôm thì vợ mình chửi mình câu đấy. Trước đấy thì mình đi làm được đồng nào nhiều ít, có những tháng 20-30 triệu đưa vợ cầm cả. Mình cũng không bao giờ tính toán. Mình không bao giờ nghĩ là biển thủ một đồng quý đen. Vợ cầm tất, vợ mua vàng hay sổ tiết kiệm gửi tất bố mẹ đẻ nhà vợ. Mình cũng không bao giờ tính toán là sợ mất hay là sợ thế nọ thế kia. Nhưng đến cái cuối cùng thì cái hôm mà mình đánh vợ mình là chỉ vì là mình vợ chồng giận nhau hôm trước, vợ nhảy tường bỏ đi. Bác vợ bên cạnh chỗ mình thuê trọ đấy, sang cản không được. Hai con bảo mẹ ơi đừng bỏ con đi, cũng không được, vẫn quyết định đi. Hôm đấy đi và gặp thằng kia, 10 rưỡi đi, 2 giờ đêm mới về đến nhà ngoại. Mình không hiểu là trong khoảng từ 10 rưỡi đến 2 giờ đêm làm gì. Thằng kia thì nó nói là, xin lỗi mình dùng từ thằng kia, nó hơi bức xúc. Nó nói là ngồi uống nước ở chỗ này, vợ mình vào ngồi uống nước ở chỗ kia. Sau khi là mọi chuyện được khoảng chục hôm, mình có gọi, nói thẳng với vợ là người ta chết, trước khi người ta chết người ta biết nguyên nhân vì sao người ta chết. Em hãy nói thật đi, bạn hay là bồ, khẳng định là bồ. Còn nói thế này thế khác, mình không muốn nhắc ra. Em biết là hôm 28 vừa rồi. Anh Nam ơi. Cả nhà vẫn đi siêu thị. Để anh Nam ơi. Nốt một chuyện nữa cho Mạnh Thắng hiểu, xong Mạnh Thắng không phân xử cho mình. Em hiểu, em hiểu. Bởi vì là tất cả những cái gì, em là một người cũng khá là nhạy cảm trong những cái chuyện như thế này. Trong cái quá trình mà trò chuyện với cả bạn Thu và nghe những cái điều mà anh chia sẻ thì em đã hoàn toàn em hiểu được cái câu chuyện này là như thế nào rồi. Em chỉ nói với anh Nam một câu như thế này thôi. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Với việc mà anh đã cố gắng hết mức có thể để mong muốn chị Thu chị quay về lo cho hai con cùng với anh, nhưng mà bây giờ thì thường thì tâm lý của phụ nữ khi mà đã có một người đàn ông khác ấy, thì họ không sẽ thay đổi rất là nhanh. Đúng. Bây giờ thì Mạnh Thắng thể cho mình nói một câu. Vâng. Trước kia thì để tóc dài, nhưng sau khi quen người ta cắt tóc ngắn như đàn ông, nhuộm đỏ nhuộm xanh 1 tháng 2 lần. Trong khi đó là mình đang không có việc, tiền thì vợ được bao nhiêu thì vợ biết rồi. Thực sự trong hơn 1 tháng đấy, thực sự nói đúng một câu là mình sống phụ thuộc vào vợ về đồng tiền. Vợ mình bỏ đi tất toàn bộ, đập phá hết những cái gì có thể bố con sinh hoạt ở khu trọ. Trong khi đó vợ mình lại còn mua giày, mua dép, sắm váy, sắm quần cọc, sắm áo 2 giây, tối vẫn đi chơi. Anh Nam này, rất khó chịu. Em hiểu những cái nhưng bức xúc của anh. Nhưng đến bây giờ mình đã bảo mình bỏ qua thì lại bảo là tôi chả làm gì sai để mà phải anh phải bỏ qua. Thế bây giờ không làm gì sai thì tại sao vẫn gọi điện nhắn tin? Mà mình nói thẳng, nếu em muốn có bạn để tâm sự, anh thoải mái đồng ý. Thế nhưng mà một khi anh đã biết là người ta rủ dê em đi chỗ nọ chỗ kia thì tốt nhất em đừng có bao giờ liên lạc. Hôm 28, bởi vì vợ chồng mình sống mỗi thằng một nơi, bảo nhớ các con, cho các con đi siêu thị chơi. 7 giờ gọi điện cho nhau, giấu ba bố con đang đứng ở quầy thu ngân, chui vào tít trong góc để gọi điện nói chuyện điện thoại. 8 giờ về đến nhà, 8 rưỡi con nó đòi ngủ với mẹ, bởi hơn 1 tháng nó không được ngủ với mẹ. Mẹ bảo là thôi các con về đi, để mẹ mệt, mẹ nghỉ, mai mẹ đi làm sớm. Thì mình vừa về được một lúc, thì vợ mình lấy xe máy, cái xe nết mình mới mua cho vợ, tặng vợ hôm 8 tháng 3. Thì vợ mình không nổ được máy, bởi đằng sau mình có làm một cái khóa chống trộm. Anh thì Nam vợ ơi, bảo là em hiểu, nói nốt, em xin, hiểu. Xin lỗi mình nói nốt bởi vì đây là em xin lỗi ạ, em xin lỗi một chút là bởi vì thứ nhất là thời lượng của mình có hạn ạ. Thứ hai là em biết là anh rất bức xúc và đôi khi những cái câu chuyện như thế này anh không biết chia sẻ cùng ai. Và ngày hôm đúng nay rồi, thì anh đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tuy nhiên là cái điều mà chúng ta bây giờ thì không tất cả những cái điều mà anh nói thì em hiểu, các bạn thính giả đều hiểu. Và có lẽ chúng ta cũng không cần phải phân bua thêm. Mà bây giờ em chỉ muốn nói với anh một câu thế này thôi này. Với tất cả những cái gì mà chúng ta vừa lắng nghe được từ phía chị Thu ấy, thì em có hai điều để em chia sẻ với anh. Đây là chia sẻ giữa một người đàn ông với một người đàn ông. Okay. Thứ nhất là bây giờ thì có lẽ anh không cần cố gắng nữa. Bởi vì bây giờ anh càng cố gắng thì chị sẽ càng dẫy ra mà thôi. Đúng. Em tin là với cái mối quan hệ bây giờ thì nó cũng không được bền đâu. Và đúng, sẽ có một ngày em linh cảm. Có thể là anh cười em, có thể nhiều bạn thính giả thấy buồn cười, nhưng em cảm nhận là sẽ có một ngày chị sẽ quay về bên anh và lúc đó anh sẽ vào tâm thế một người hoàn toàn khác. Đúng. Nhưng mình hiểu. Hy vọng nếu chẳng may điều đó có xảy ra thì anh vẫn sẽ dang rộng vòng tay để cái mong muốn duy nhất đó là cho hai con có mẹ. Còn bây giờ thì mọi sự cố gắng của anh, em tin nó sẽ là vô ích thôi. Nhưng mà Mạnh Thắng ạ, trong thời gian vừa rồi con ốm đi viện một mình, bảo mẹ đi cùng không, mẹ không, mình một mình chăm hai con, ốm đau đi viện Bạch Mai, rồi các kiểu, mẹ cũng không. Mẹ đi nói chuyện với người ngoài là mỗi tháng chu cấp cho mỗi con 1 triệu, nhưng thực chất cái tiền mình cũng cần, nhưng thực chất là không có một đồng nào. Em mẹ hiểu thì, mà em mẹ hiểu thì sắm vào người đủ thứ. Vâng. Mình thương vợ đến mức độ là có người bảo vợ phải trình đồng mở phủ, mình đi vay lãi 30 triệu, tròn 1 tháng rồi chưa có tiền trả. Để cuối cùng để vợ về với mình đến bây giờ vẫn không đâu vào đâu. Còn tất cả những cái lý do một cái tát trong 8 năm chỉ vì chửi chồng và chửi bố mẹ chồng, đấy là điều khẳng định là mình thực sự là đánh vợ là không nên. Rồi. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó. Em hiểu. Không phải 8 năm không có đánh vợ, bây giờ tự nhiên đánh vợ. Như em nhắc lại với anh, bởi vì là chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Được. Điều thứ nhất, đó là bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho cái điều xấu nhất. Đó là chị sẽ không quay về với anh đâu. Và nếu sau này chị có quay về hay không, thì khi mà nếu có trường hợp là anh đi một bước nữa, có một người phụ nữ khác sẽ đến bên cạnh anh, thì hy vọng là anh cũng sẽ có những cái cách để dung hòa cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa gia đình nhà anh và vợ anh. Cái này thì mình thật, mình này, này. Em nói thật không anh, để em nói này. Cái này thì chị Thu là một người chắc chắn rất là đáng trách nếu câu chuyện nó diễn biến giống như những gì mà chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau. Nhưng ở trong này thì nó cũng có một phần là lỗi của một người đàn ông, một phần nhỏ thôi. Bởi vì cái việc mà giúp cho dung hòa cái mối quan hệ giữa vợ và gia đình chồng ấy, nó là cả một cái nghệ thuật. Nên em hy vọng rằng nếu sau này có một người phụ nữ khác, không phải là chị Thu, hoặc kể cả chị Thu mà có quay lại với anh, thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách, em biết là rất là khó, để có thể là đứng ở giữa, làm cho bố mẹ chồng, bố mẹ mình hiểu, làm cho chị Thu hiểu khi mà về nhà chồng cái mối quan hệ nó được xây dựng như thế nào sẽ rất là khó. Thế nhưng mà em nghĩ là chúng ta sẽ phải làm được điều đó nếu mà muốn mọi thứ nó sẽ quay trở lại như ngày xưa. Bây giờ nó quá vướng mắc ở cái việc là cái xích mích giữa Thu, chị Thu và gia đình nhà anh. Nên chúng ta muốn làm thì phải làm đồng thời ở cả hai phía, giúp cho bố mẹ hiểu và giúp cho chị Thu hiểu. Ở phía bố mẹ thì em nghĩ là rồi thì các cụ cũng sẽ có những cái cách để hiểu ra thôi. Còn ở phía chị Thu, trong cái trường hợp này thì em nghĩ rằng đang thực sự rất là khó khăn đối với anh. Đúng. Vì lý do là có một cái gì đấy mình biết mà, mình là đàn ông, mình là thằng chồng, mình biết mà. Bởi vì không tự dưng vì cái lúc mà khó khăn mà đặt chồng sang một bên đúng lúc đấy. Điện thoại mình mua, quần áo mình mua hôm đấy đi cùng, tiền của vợ, quần áo là tiền của vợ. Mình ngắm, mình chọn cùng vợ, nhưng lại không mặc bộ đấy cho mình, mà lại mặc bộ đấy cho người kia. mình thấy đấy một điều thực sự là nói không biết là có phải dùng từ sỉ nhục không. Có lẽ là chúng ta cũng phải nói lời chào tạm biệt nhau ở đây anh Nam ạ. Bởi vì em biết là anh còn rất nhiều điều muốn nói. Thôi, một cái sự bức xúc. Không muốn nói nhiều nữa. Vâng. Mà nói thật là cũng miễn tặng bài hát luôn ạ. Vâng, em cũng sẽ không tặng bài hát nữa. Bởi vì là cũng chả xứng đáng để mà gửi tặng đâu. Bởi vì xứng hay không ý, thì thâm tâm người làm việc đấy sẽ tự hiểu. Mình luôn có một câu là thế này, là vợ thì nên phây, thì làm da đẹp mịn, mình bảo làm da đẹp ý. Làm da mịn ý, thì làm cho khuôn mặt đẹp hơn, nhưng tâm hồn trong sạch ý, thì còn đẹp hơn nhiều. Đấy, mình cũng đang bắt đầu vực lại được chính cái tinh thần của mình, bắt đầu có cảm giác kiếm tiền trở lại. Rồi, bắt đầu có cảm giác muốn ăn, muốn sống. Thế là được. Em nghĩ là bây giờ thì cái điều mà anh lo nhất đó là đi làm, lo cho hai con. Và lo cho hai con. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì em nói rồi, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Mình đã cố gắng tất cả những cái gì có thể. Nhưng nếu mà cô ấy cứ dẫy ra như vậy thì thôi, để cô ấy đi anh ạ. Mình học cách buông thôi, mạnh thắng ấy. Vâng. Em nghĩ là sau này thì là một người đàn ông, chúng ta sẽ cố gắng phát huy cái việc là làm nhiều hơn nói. Hãy thể hiện cho cô ấy theo một hành động. Có thể là chị Thu, có thể là bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Nhưng anh hãy nhớ một câu của em là hãy làm nhiều hơn nói nhá. Mình vẫn làm nhiều hơn nói bạn ạ. Vâng. Và em xin được cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Rất là tiếc ngày hôm nay khi mà chúng ta không giải quyết được đến cùng cái câu chuyện, không được lắng nghe cái điều cuối cùng mà chị Thu chị muốn nói, xem kết quả của cái cuộc trò chuyện này ra làm sao. Nhưng có lẽ là chỉ cần dừng lại ở đó thôi thì chúng ta cũng sẽ hiểu là kết quả như thế nào rồi. Em chỉ chúc là cho ba bố con sẽ có thật nhiều sức khỏe, anh sẽ làm việc thuận lợi để có được cái kinh tế. Bây giờ thì ba bố con có thể là về ông bà nội sống được rồi, đỡ được cái tiền thuê nhà. Cái tiền đấy mình, thì để lo cho con ăn học. Mình về ông bà nội sống rồi bạn ạ. Vâng. Có một cái nữa là mình định nói câu gì tự nhiên lại quên ạ. Nói chung là thôi, bây giờ cứ để cho mình cũng thực sự là hiện tại là cô ấy đang muốn là chọc tức mình để cho mình phải làm đơn ly hôn. Nhưng mình vẫn mở cửa, vẫn để cho cô ấy cơ hội bên này. Còn một khi ấy, là cô ấy đã lựa chọn cái phương án là sống tự do ấy, thì lúc đấy mình tính sau. Còn trước mắt ấy, thì thôi cứ phải lo cho các con. Vâng, bây giờ thì anh cứ dành thời gian vào đó, cho lo cho các cháu đi cho nó thành thơi anh ạ. Không phải nghĩ ngợi nhiều nữa đâu. Bởi vì là cái gì là của mình nó sẽ là của mình. Còn đã không là của mình thì mình cố gắng đến mấy thì nó cũng tuột khỏi tầm tay thôi. Bây giờ thì một lần nữa em xin được cảm ơn anh Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và các bạn thính giả thân mến, có lẽ là chúng ta cũng không kịp gửi tặng cho nhau bài hát cuối cùng nữa rồi. Bởi vì là chương trình cũng đã lố mất gần 10 phút rồi. Mạnh Thắng xin được thay mặt để ekip thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Một cái chương trình mà khép lại bằng một cái câu chuyện vẫn còn rất là nhiều điều dang dở. Có lẽ đây không phải là một cái chương trình điển hình, không phải là một cái trường hợp điển hình của gia đình nào cả. Nó cũng sẽ gặp mà phải ở rất nhiều trong cuộc sống. Và Mạnh Thắng chỉ hy vọng rằng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra đâu mới là nơi quan trọng nhất, đâu là nơi mà chúng ta có thể thực sự về và cảm thấy thành thơi sau khi mà cảm thấy mệt mỏi. Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc với những gì mà chúng ta đang có. Hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.